17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa cô về biệt thự, hắn rất lo lắng chăm sóc cho cô, nhưng đổi lại là sự tức giận của cô. Nhất tử nhị anh điên à, sao lại dám bắt cóc tôi? Hắn châm điếu xì gà. Thì sao, tôi chính là muốn bắt em về làm vợ. Tôi cô bao giờ làm vợ anh đâu, đồ điên. Điên, hắn đi lại gần cô một lúc một gần. Trước giờ chưa ai dám chửi tôi. Em dám, khá khen cho em. Cô quay mặt đi lờ hắn. Cô chả muốn ở cái nơi quỷ quái này tí nào cả. Cô chỉ muốn đi tìm Nham thôi, ở đây thật ngột ngạt. Sao vậy, sao cô nói gì? Tôi cô thích nói chuyện với kẻ điên. Cô nằm xuống giường đắp mền lại trùm kín đầu để khỏi phải thấy hắn. Lúc này tại biệt thự Bách Lý, sau khi cô chia tay anh đã rất tức giận đập phá đồ trong nhà. Rồi bất chợt mệt mỏi tự trách mình. Nguyên Nhi, tại sao em lại chia tay anh chứ? Nguyên Nhi, em có biết là anh yêu em nhiều thế nào cô hả? Nguyên Nhi, em đáng ghét lắm, lúc nào cũng nhu nhược khó bảo. Hức, anh nhớ em. Một bàn tay tự nhiên đặt nhẹ lên vai anh, giọng nói cố tình dịu dàng nhưng nghe rất chán. Nham, anh sao lại tiểu tị như vậy hả? Anh ngước nhìn gương mặt giả tạo trước mắt. Bình Nhi hả? Vâng, là em đây. Cô ta vui vẻ lên tiếng. Kết hôn đi, cô ta hỏi lại lần nữa cho chắc, trong khi đó cô ta đã chắc được lời anh đang rất vui. Anh nói gì? Tôi bảo kết hôn đi. Dạ dạ, em biết rồi. Trên TV và tràn các mặt báo về chuyện đại sự của Bách Lý Nham, chủ tịch tập đoàn Bách Thị cùng cô dâu là tiểu thư Lưu Bình Nhi của Lưu Thị. Liệu đây có phải là cuộc hôn nhân thương mại cô đây? Cô ngồi đọc báo mà đau lòng đến chết đi được. Cô hù Nham, sao anh lại làm như vậy? Anh cô còn yêu em nữa sao? Soảng, cô tức giận ném ly nước, hắn đi làm về liền cau mày. Em lại nổi điên gì hả? Có tiền đền cô đấy hả? Kệ tôi, cô hô Nham, ngoan đừng khóc, hắn ta cô cưới em thì anh cưới. Em cũng sắp ế đây này. Đồ điên, cô đẩy hắn ra đi lên lầu. Hạ tiểu thư, đây là thiệp mời của Bách Tổng. Cô cầm nó trên tay liền xé đi, tại sao anh lại có thể đối với cô như thế chứ? Cô ghét anh, cô hận anh, cách chương.